bởi vì không có ánh đèn, không nhìn rõ tình hình trong sân, chỉ nhìn ra được có một vườn hoa nhỏ. Cách xa một chút còn có mấy căn biệt thự nhỏ, căn gần nhất có lẽ cũng cách 200 mét, lờ mờ có ánh đèn, không nhìn rõ. Cô vốn dĩ muốn trực tiếp lái xe bay bay vào tường bao, nhưng còn chưa tiến vào, xe bay đã khởi động cưỡng chế hạ xuống, đồng thời có giọng nói nhắc nhở. Phía trước là nơi ở tư nhân, xe bay công cộng không thể tiến vào. Cô quên mất, chương trình công cộng rất thông minh, căn bản không có cách nào tiến vào. Xuống xe, đỗ xe xong, Tề Tiểu Tô đi tới trước cửa. Đến gần cô mới phát hiện, đó căn bản không phải là hàng rào gỗ, mà là hàng rào sắt màu trắng. Trên mỗi thanh hàng rào đều có mắt cảm ứng, nếu như trèo qua phía trên, hệ thống báo động của cả ngôi nhà sẽ vang lên. Bất kể ở chỗ nào thuộc liên minh các hành tinh, tốc độ cảnh sát tới đều rất nhanh. Hơn nữa, tự tiện xông vào nhà người khác sẽ bị phạt rất nặng. Chẳng trách tường bao không cao cũng không để ý. Cô dùng thẻ chứa cuối cùng quét vào khóa cửa. Quả nhiên, tách nhẹ một tiếng, cửa mở ra rồi. Tề Tiểu Tô đi vào. Tô Tổng, tôi có thể nói cho thiếu soái biết cô đến nơi rồi chứ? Hệ thống tiểu nhất kiểm tra trong nhà không có ai, không có nguy hiểm xong, do dự mở miệng hỏi Tề Tiểu Tô. Nó có thể cảm nhận được, hôm nay thiếu soái sống rất không ổn. Anh gần như cứ cách nửa tiếng lại hỏi tình hình của Tề Tiểu Tô một lần. Dưới sự cho phép của Tề Tiểu Tô, nó phần lớn trả lời anh chỉ là đang ở trên đường, bình an. Nhưng rốt cuộc đang ở trên xe hay là ở trên máy bay hay là ở trên thuyền hay là đi bộ, những thứ này đều không thể tiết lộ. Bây giờ cô đến rồi, cũng nên nói cho anh một tiếng chứ. Tề Tiểu Tô im lặng một lát, đồng ý. Hệ thống tiểu nhất vội vàng nói cho vệ thường khuynh biết, thiếu soái, Tô Tổng đến rồi. Đến chỗ như thế nào? Vệ thường khuynh ngồi dựa ở trên bậc thang của sân huấn luyện, người và đầu đầy mồ hôi, cả người giống như vừa vớt từ trong nước lên. Chuyện này, hệ thống tiểu nhất do dự một chút, nhìn hoàn cảnh cũng không tệ, yên tâm đi, không có nguy hiểm. Những chuyện này cũng không thể nói à. Trái tim vệ thường khuynh lại đau đớn. Cô rời đi một ngày một đêm, anh cảm thấy giống như đã xa nhau một năm rồi. Cô ấy đâu? Đang chuẩn bị vào phòng, đám người quân lương đi tới, gần như tê liệt ngã xuống đất, ngã xuống bên cạnh vệ thường khuynh. Xin tha thứ, đội trưởng, hôm nay luyện gần xong rồi chứ? Có phải anh muốn mệt chết bọn em không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1068, liên minh rời đi đúng là muốn luyện tập chết bọn họ mà. Mặc dù nói bọn họ đã nghỉ quá nửa năm rồi, nhưng bình thường bọn họ ai cũng đều cố gắng cả, lại không phải là hoàn toàn bỏ đi, cần phải một ngày đột nhiên bắt bọn họ luyện đến chết như vậy hả? Hôm nay 5 giờ sáng đã gọi bọn họ dậy rồi, sau đó luyện tập đến bây giờ là 7 giờ. Còn có phải là người không hả? Đúng thế, đội trưởng. Tên nhóc tần tốc kia đã nôn rồi kìa. Sa Vũ sụi lơ dưới đất, suýt nữa không còn sức mà nói. Hai người bọn họ được phái tới xin tha thứ, thật sự lo đội trưởng vẫn tiếp tục huấn luyện nữa. Im lặng một lúc, vệ thường khuynh mới nói với bọn họ. Quân lương và Sa Vũ thở phào, phất tay với các đồng đội đang hóng chuyện bên đó, những người đó lập tức sụi lơ ngã hết xuống đất. Đúng rồi, đội trưởng. Sao hôm nay giáo quan Tề không đến thế? Câu hỏi này vừa vặn chọc đến chỗ đau của vệ thường khuynh. Anh đá Sa Vũ một cái, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngày nào cô ấy cũng phải đến đây tập luyện với mấy cậu à? Nghe giọng anh có chút không đúng, Sa Vũ không dám nhắc đến nữa. Bọn họ nào dám yêu cầu Tề Tiểu Tô bị đối xử giống bọn họ chứ? Đội trưởng chắc chắn sẽ không nỡ. Lại nói, thật ra bọn họ cũng cảm thấy không bằng cô, nếu như cô đến rồi, thể diện của bọn họ không biết phải để ở đâu nữa. Nhưng lúc cô ở đây, đội trưởng có vẻ rất dễ nói chuyện, bây giờ như vậy thật sự làm cho người ta bị kìm nén. Quân lương và Sa Vũ đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy hai người bọn họ nhất định đã xảy ra vấn đề gì rồi, nếu không, sao đội trưởng sẽ như vậy chứ? Tề Tiểu Tô lúc này đã đến công tác tổng trong phòng rồi. Cô bật hết đèn lên, ánh đèn sáng rực lập tức chiếu sáng từng ngóc ngách. Đây là một căn phòng khá giống với biệt thự ở thế kỷ 21. Xem ra đã xây dựng một vài năm rồi, nhưng vì thiết kế chống bụi bây giờ rất tiên tiến, trong phòng rất sạch sẽ, chỉ là hơi có mùi do đóng kín quá lâu thôi. Cô mở cửa sổ ra, gió đêm thổi vào, rất nhanh đã thay đổi không khí. Sàn nhà gỗ, giấy dán tường màu sam pen, sofa gỗ, góc phòng khách có một cây đàn dương cầm ba chân màu đen. Rèm cửa sổ xanh thẫm, cầu thang gỗ, tầng 1 chỉ có phòng khách, phòng ăn và phòng bếp. Lên tầng 2 cũng chỉ có 2 phòng, một nửa không gian đều để làm thành lan can. Sau đó có một bể bơi giữa không trung, thành bể là thủy tinh trong suốt. Chỉ là bây giờ trong bể bơi vẫn chưa có nước, bởi vì là bể bơi lộ thiên nên dưới đáy bể hơi bẩn. Mà điều khiến cho cô thích là bên cạnh bể bơi trồng một loại tường vi màu đỏ, tươi tốt sum suê, không chỉ phủ kín hàng rào mà còn mọc vươn ra ngoài. Như vậy khiến cho ngôi biệt thự hơi cổ kỹ này có thêm mấy phần lịch sự tao nhã. Cô đột nhiên cảm thấy, sống ở nơi này một khoảng thời gian cũng không tệ. Chỗ này không tồi nhỉ. Kém xa E8706, hệ thống tiểu nhất nói. Hơn nữa, ở đó còn có thiếu soái, ở đây chỉ có một mình cô, rốt cuộc tốt chỗ nào chứ? Căn biệt thự này nhìn phải có đến 10 năm rồi. Tề Tiểu Tô cười, xắn tay áo lên sau đó lấy găng tay ở trong không gian ra, quyết định tự mình dọn dẹp. Cô tiến vào căn phòng ở phía nam. Trong căn phòng này mọi thứ đều đầy đủ cả, giường gỗ giản dị, đến đệm cũng không có. Hai khung cửa sổ lớn sát đất vừa vặn nhìn ra lan can bên ngoài, một khung cửa thì nhìn ra núi trà phía sau, rèm cửa màu xanh đậm, hơi cổ. Cô không thích lắm, ngày mai đến cửa hàng ở trung tâm thị trấn mua một bộ mới thay lên. Phòng này không có bàn trang điểm, nhưng có một cái tủ quần áo rất lớn, còn có một cái bàn làm việc liền giá sách. Trong tủ và trong ngăn kéo đều rất sạch sẽ, không có đồ đạc gì cả. Trong nhà tắm cũng không có bồn tắm, có điều vòi sen rất tiên tiến. Bốn phía đều lắp đặt vòi sen, sức nước và lượng nước đều có thể điều chỉnh được. Đứng ở giữa có thể được lực nước mát xa toàn thân. Bồn rửa mặt cũng rất sạch sẽ, không có đồ gì cả. May mà cô mang vô cùng nhiều đồ trong không gian, chứ không có rèm cửa để thay ra thì những cái khác đều không thiếu. Tề Tiểu Tô lấy dung dịch vệ sinh và khăn lau ra, lau hết giường, đồ dùng trong nhà, cửa sổ và sàn nhà một lượt, lại dùng nước sạch lau lại 2 lần nữa, mở máy làm sạch không khí lắp đặt sẵn trong phòng ra, để cả căn phòng thông gió mất mùi, lúc này mới rửa sạch bể bơi. Làm những việc tạp vụ linh tinh này rất có tác dụng giải tỏa tâm trạng, đợi cô dọn xong phòng ngủ và ban công, bắt đầu bơm nước vào bể bơi. Tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều rồi. Để nước từ từ chảy vào bể bơi, cô vào nhà tắm trong phòng ngủ chính, thay bộ đồ cát tơn thoải mái mặc ở nhà. Lúc ra ngoài đã là 10 rưỡi tối rồi. Bụng cô kêu lên, hôm nay muộn quá rồi, phòng bếp vẫn còn chưa dọn dẹp, cho nên cô chỉ có thể đun một ấm nước sôi, lấy hộp mì trong không gian ra nấu, cho thêm miếng giam bông, lại cho thêm ít rau sống vào, mùi thơm nức mũi. Sau khi ăn xong cô như được sống lại vậy. Nghỉ ngơi một lúc cô mới lấy đệm và gối ra khỏi không gian, bày lên giường. Tề tổng, thiếu soái muốn nói chuyện với cô, được không? Hệ thống tiểu nhất thấy cô bận tới bận lui mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng gần xong rồi, lúc này mới dè dặt hỏi cô một câu như vậy. Từ 7 rưỡi đến giờ, cứ cách một lúc thiếu soái lại hỏi một lần, cứ cách một lúc lại hỏi một lần. Nó thấy Tiểu Tô cứ dọn dẹp mãi cũng không dám truyền lời. Bây giờ cuối cùng Tiểu Tô cũng làm xong, nằm ở trên giường rồi, nó mới dám hỏi. Tề Tiểu Tô im lặng một lúc, tắt hết đèn đi, sau đó nhắm mắt lại. Cậu nói với anh ấy là tôi ngủ rồi, bây giờ đã muộn lắm rồi, ngủ đi. Hệ thống tiểu nhất, nó phải nói với thiếu soái thế nào đây? Bỏ đi, nói thật vậy. Vệ Thường Khuynh cầm ly rượu whisky ngồi trên bệ cửa sổ tha thiết mong chờ câu trả lời. Sau khi nghe hệ thống tiểu nhất nói xong, rất lâu không hề nhúc nhích. Anh không ngủ được, cứ ngồi đến sáng. Ngày mới, đối với một số người mà nói tràn đầy hy vọng, nhưng đối với một số người mà nói lại là xót xa chồng chéo. Sau khi thủ trưởng họp sáng xong, trợ lý Triệu nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó sắc mặt không được dễ coi cho lắm đi đến bên cạnh thủ trưởng, thấp giọng nói với ông ấy, thưa thủ trưởng, Phương Viện Viện mất tích rồi. Thủ trưởng kinh ngạc, bởi vì đã không còn cần thiết, cho nên tôi cho vệ sĩ giải tán. Camera của bệnh viện hiển thị, tối hôm qua Phương Viện Viện tự đi ra khỏi bệnh viện rồi. Thủ trưởng nghĩ đến lời Phương Viện Viện nói lúc ông ấy rời đi, nói không cần công việc. Chẳng lẽ cô ta thật sự không cần ông ấy thu xếp giúp à? Bây giờ an ninh ở thủ đô liên minh không tệ, thủ trưởng không cảm thấy cô ta sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cái thẻ trên người Phương Viện Viện có lẽ chỉ còn mấy vạn tệ thôi. Được rồi, thật ra cũng đủ cho cô ta tiêu một khoảng thời gian. Chuyển vào thẻ cho nó 50 vạn tệ đi. Trợ lý Triệu nghe lời này, dừng một chút, vẫn quyết định nói thật. Thủ trưởng, tôi cảm thấy đây không phải là một ý hay. Chẳng lẽ ngài vẫn muốn lo sinh hoạt phí cho cô ta mãi à? Nếu như cô ta biết ngài chuyển cho cô ta nhiều tiền như vậy, có lẽ sẽ nổi lên hy vọng, cảm thấy ngài vẫn chưa hoàn toàn vứt bỏ cô ta. Lại nói, nếu như giáo quan Tề biết chuyện này thì không hay lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1069, Liên minh ích kỷ. Một lần trợ lý Triệu là người ngoài duy nhất biết chuyện này. Trên thực tế, theo anh ta thấy, đây ngược lại là một chuyện tốt. Lúc đầu biết Phương Viện Viện là con gái của thủ trưởng, anh ta còn không nhịn được mà cảm thấy hơi đau đầu, bởi vì Phương Viện Viện thật sự quá không đáng tin. Cô gái giống như cô ta chỉ sợ sẽ gây thêm phiền phức cho thủ trưởng thôi. Đến lúc đó người đi thu dọn cục diện rối rắm không phải là anh ta à? Mấy ngày nay bọn họ vẫn đang tiến hành nguy cơ quan hệ. Bây giờ đã xử lý được một nửa rồi. Tiếp sau đó có thể cần Phương Viện Viện ra mặt ứng phó với truyền thông. Nói thật, trợ lý Triệu luôn lo lắng biểu hiện của cô ta sẽ rất kém. Đến lúc đó thể diện của thủ trưởng cũng coi như mất sạch rồi. Vốn dĩ anh ta định thuyết phục thủ trưởng, mời hai người giải Phương Viện Viện cách ứng đối, cố gắng hết sức để đến lúc đó cô ta bớt xấu mặt chút. Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Sự việc quanh đi quẩn lại, Phương Viện Viện không phải là con gái của thủ trưởng, mà là Tề Vân Diên. Trợ lý Triệu đối mặt với thủ trưởng không tiện để lộ ra suy nghĩ thật của mình. Trên thực tế anh ta đã vui đến sắp nở hoa luôn rồi. Phương Viện Viện và Tề Vân Diên sao so sánh được với nhau chứ? Tề Vân Diên là con gái của thủ trưởng thì không có vấn đề gì cả. Bởi vì cô sẽ chỉ khiến thủ trưởng vẻ vang hơn thôi. Tề Vân Diên là nữ quân nhân hot nhất bây giờ ở thủ đô liên minh. Hơn nữa, trong danh sách người đẹp của thủ đô liên minh tự lập ra, phiếu bầu cho cô còn sắp vượt qua áp đảo mặt na rồi. Mặc dù bây giờ mới chỉ đứng thứ hai, nhưng tốc độ tăng lên vô cùng nhanh, cô mới xuất hiện bao lâu chứ? Mà mặt na thì cả liên minh đều biết rõ rồi, nếu không Tề Vân Diên tuyệt đối sẽ vững vàng áp đảo cô ta. Anh ta đang định bàn bạc với quân đội, buổi biểu diễn một tháng sau để Tề Vân Diên lên chỗ tài chút, với thân thủ của cô, với phong thái của cô, đến lúc đó nhất định có thể hạ được một nhóm lớn. Như vậy có thể tăng thêm oai nghiêm cho thủ trưởng, tăng thêm uy tín kế nhiệm cho ông ấy. Lúc thủ trưởng còn tại vị, nếu anh ta đã là nhân viên trong đoàn đội của thủ trưởng, thì đương nhiên chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho thủ trưởng rồi. Như vậy không có gì là sai cả. Cho nên, thủ trưởng nói muốn chuyển 50 vạn tệ cho Phương Viện Viện, trợ lý Triệu lập tức cảm thấy không ổn. Bây giờ nút thắt giữa hai bố con bọn họ còn chưa tháo gỡ được nữa. Giáo quan Tề và Phương Viện Viện hiển nhiên đã là nước lửa bất dung rồi. Thủ trưởng còn đối xử tốt với Phương Viện Viện như thế, vậy thì còn cơ hội nhận giáo quan Tề nữa à? Đương nhiên là giáo quan Tề quan trọng rồi. Thủ trưởng nghe anh ta nói như vậy, không nhịn được cau mày lại. Được rồi, trước mắt không chuyển tiền nữa. Cậu sai người đi điều tra tung tích của nó, ngầm trông chừng nó, đừng để nó xảy ra chuyện gì. Mặc dù đó không phải là con gái của ông ấy, nhưng dù gì cũng là đứa bé ông ấy nuôi lớn lên, và lại chuyện năm đó cô ta cũng vô tội. Thủ thủ trưởng cũng không muốn Phương Viện Viện xảy ra chuyện gì. Trợ lý Triệu đáp lời. Đương nhiên anh ta sẽ sai người đi tìm Phương Viện Viện rồi. Cho dù thế nào, bây giờ cũng không thể để cho cô ta xảy ra chuyện. Thủ trưởng lo xong chuyện bên này cũng không nhịn được nữa, lập tức gọi điện cho Tề Tiểu Tô, nhưng mãi vẫn không gọi được. Trong lòng ông ấy có một dự cảm không được tốt lắm, vội vàng tìm Vệ Thường Khuynh. Lúc này ông mới biết, Tề Tiểu Tô lại đã rời khỏi thủ đô liên minh rồi. Không sai, Vệ Thường Khuynh làm sao có thể không tìm cô chứ? Cô muốn yên tĩnh, có thể, anh có thể không xuất hiện trước mặt cô, nhưng ít nhất anh cũng phải biết cô đang ở đâu, nếu như có chuyện gì anh còn có thể lập tức qua đó. Nhưng cho dù anh có tra thế nào, cũng chỉ có thể tra được cô đã ra khỏi thủ đô liên minh rồi, đã từng đi đến khu 5 rồi. Nhưng sân bay trung chuyển lớn ở khu 5 lại có rất nhiều nơi đều xuất hiện thông tin đăng ký của cô. Anh thậm chí còn không biết, có phải những thông tin đăng ký đó đều là khói mù không nữa. Nô Một đã từng nói, nó không thể không giúp Tiểu Tô che giấu hành tung. Có sự giúp đỡ của nó, muốn tìm tung tích của Tề Tiểu Tô, nhất thời khẳng định không làm được. Chẳng lẽ không tìm nó à? Tâm tình của thủ trưởng trùng xuống. Tìm, làm sao có thể không tìm chứ? Trong mắt Vệ Thường Khuynh phủ đầy tia máu đỏ, nghiến răng nói, cô ấy đã gả cho tôi rồi, đừng hòng trốn. Bây giờ anh vui mừng, bọn họ đã đăng ký kết hôn trước khi chân tướng rõ ràng, mà không phải là sau khi biết chân tướng. Nếu không anh còn không biết có thể lấy cô hay không nữa. Tôi biết, tôi cũng sẽ phái người tìm nó. Vệ Thường Khuynh không từ chối. Im lặng một lúc, anh nói, ngài có biết người của căn cứ đang dán mắt vào cô ấy không? Bên chỗ tiến sĩ Lam à? Thủ trưởng kinh ngạc, dán mắt vào nó làm gì? Ngài đừng quên, bọn họ cố ý cải tạo quân nhân tinh nhuệ thành người cường hóa, nhưng trong quân nhân tinh nhuệ, cực ít nữ binh. Vệ Thường Khuynh đại khái có thể hiểu cách nghĩ của bọn người tiến sĩ Lam, nhưng lúc này anh vẫn không biết. Mục đích bên chỗ căn cứ để mắt tới Tề Tiểu Tô không chỉ là điểm mà anh đoán ra này. Sau đó anh biết rồi, tức giận gần như muốn chọc trời phá đất. Thủ trưởng giật thót, sau đó tức giận khôn nguôi, bọn họ dám. Con gái của Phương Tấn tôi, tuyệt đối không thể để bọn họ làm thí nghiệm gì cả. Cho nên, tôi lo lắng cho cô ấy. Chính vì người bên chỗ tiến sĩ Lam cũng đang tìm cô, anh mới lo lắng cho sự an nguy của cô. Tôi sẽ tăng thêm người tìm nó. Thủ trưởng cũng căng thẳng. Thêm một người thêm một phần hy vọng. Vệ Thường Khuynh đương nhiên sẽ không phản đối rồi. Ít nhất anh biết thủ trưởng tuyệt đối sẽ không hại Tiểu Tô. Đúng rồi, thủ trưởng, cái hạng mục nghiên cứu đó vẫn đang tiến hành chứ? Hạng mục gì? Hạng mục nghiên cứu khoa học thu thập thông tin vượt thời không? Vẫn đang tiến hành. Hơn nữa, cùng với nó còn tiến hành một hạng mục khác. Lỗ sâu nhân tạo. Thủ trưởng suy nghĩ một chút, cảm thấy trong điện thoại không nói rõ được, liền hẹn anh đợi lúc nào sẽ nói kỹ hơn. Năm đó hạng mục này là do Vệ Kiêu phụ trách, sau đó ông ta bỏ lại tất cả mọi người và mọi chuyện ở liên minh các hành tinh mà đi. Hạng mục dừng một khoảng thời gian, nhưng thủ trưởng vẫn chưa từ bỏ ý định, cho nên cố gắng tìm nhân tài nghiên cứu khoa học, tiếp tục nghiên cứu hạng mục này. Hơn nữa, đã có tiến triển rất lớn rồi. Bây giờ Vệ Thường Khuynh trở về vừa đẹp, bởi vì kinh nghiệm xuyên không của anh có lẽ có thể mang đến gợi ý mới cho đoàn thể. Cho dù Vận Linh đã qua đời rồi, ông ấy vẫn muốn trở về thăm, đi cúng bái bà ấy, cũng đi điều tra chân tướng năm đó, lại đi xem nơi Tiểu Tô lớn lên. Thời gian thoáng một cái đã qua một tuần rồi. 7 ngày, đối với Tề Tiểu Tô mà nói coi như là rong chơi. Cô vẫn luôn thu dọn lại căn biệt thự nhỏ này, đến cửa hàng ở trung tâm thị trấn một lần, đương nhiên là sau khi cải trang mới đi, mua ít đồ dùng hàng ngày, thay rèm cửa cho tất cả các cửa sổ, sau đó lại liên lạc với một cửa hàng hoa và cây cảnh, tu sửa lại cả mảnh vườn, trồng hoa hồng và ớt kim hương. Trừ tiếp xúc với những nhân viên nghiệp vụ này ra, cô vẫn chưa gặp ai khác cả. Có việc để làm, thời gian cô sống cũng không chậm. Hơn nữa, cô cũng không muốn liên lạc với thủ trưởng và Vệ Thường Khuynh. Trước khi trọng sinh, cô luôn cố gắng làm việc, cố gắng làm thuê muốn tự nuôi mình. Sau khi trọng sinh, cô cũng có rất nhiều việc phải làm. Vận trở nên mạnh mẽ, vận mở công ty kiếm tiền, vận đấu đá với người khác, vận chuẩn bị trở về liên minh các hành tinh. Đây lại là khoảng thời gian cô sống thả lỏng nhất, nhàn nhã nhất trong 20 mấy năm qua. Cô muốn ích kỷ một lần, không quan tâm đến ai, không quan tâm đến chuyện gì cả. Như vậy lại qua một tuần, nửa tháng mới sửa sang lại trong ngoài biệt thự một lượt. Thứ gì nên vứt thì vứt, nên thay thì thay, nên mua thêm thì mua thêm. Sau nửa tháng, nơi này đã thay đổi lớn. Mà buổi sáng hôm nay, cuối cùng Tề Tiểu Tô cũng gặp hàng xóm đầu tiên đến thăm rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1070, Liên minh chỉ em quen mặt quá nửa tháng. Thứ thay đổi lớn nhất của căn biệt thự nhỏ này đương nhiên chính là sân rồi. Trước kia lúc cô mới đến là buổi tối, không nhìn thấy rõ ràng sân như thế nào. Đến ngày hôm sau thức dậy nhìn thấy, trái tim liền nguội lạnh. Trong sân hẳn đã trồng hoa, hơn nữa còn có giàn nho, nhưng chắc đã để hoang mấy năm, toàn bộ hoa đều chết hết, giàn nho cũng chết rồi, cả một sân cành khô lả úa. Không chỉ có như vậy, còn mọc đầy cỏ, những cây cỏ kia đều cao đến đầu gối cô, cho nên cô trực tiếp mời người từ công ty cây cảnh đến, không chỉ đặt hoa cỏ, còn mời cả nhân viên cây cảnh đến. Có điều bây giờ bọn họ có người máy làm cỏ vô cùng tiên tiến, cho nên tu sửa rất nhanh, hoa và tảng cỏ trồng lên cũng rất nhanh, dùng ít thuốc kích thích tăng trưởng, nửa tháng, sân đã giống một vườn hoa xinh đẹp rồi. Lúc hàng xóm qua đây, Tề Tiểu Tô mới vừa ra ngoài chạy bộ một vòng trở lại không bao lâu, gội đầu tắm giặt, mặt vẫn hơi hồng sau khi vận động và tắm nước nóng. Cô đang tưới hoa, ngoài cổng có tiếng người trong trẻo gọi, chào chị. Tề Tiểu Tô ngẩng đầu nhìn qua, thấy một cô gái khoảng 14-15 tuổi và một đứa bé trai 7-8 tuổi. Hai người đều đang vẫy tay với cô. Sau đó còn quan sát sân, bộ dạng rất khen ngợi. Cô đặt vòi phun xuống, đi qua đó. Cách hàng rào, cô nhìn rõ hình dáng hai đứa bé này. Hai đứa nhìn rất giống nhau, chắc là chị em. Hai người đều xinh xắn, nhưng đứa bé trai kia, Tề Tiểu Tô cứ cảm thấy có chút quen mắt. Có lẽ người xấu có trăm nghìn kiểu, người đẹp lại có mấy phần tương đồng. Hai em là... Bọn em sống ở bên kia. Cô gái chỉ căn biệt thự nhỏ cách đây 2-3 nhà, nói, chính là cái nhà khá xa đó. Ồ, cho nên coi như là hàng xóm nhỉ? Đúng vậy, là hàng xóm. Cô gái nhìn cô, cười xinh đẹp, ánh mắt trong veo. Trước đó có người của công ty cây cảnh đến, bọn em mới biết ngôi nhà hoang nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có người ở rồi. Nhưng bố bọn em không cho bọn em tùy tiện qua đây quấy rầy hàng xóm mới. Đúng rồi, em tên là Minh Giao, đây là em trai em, tên là Minh Dịch. Chị hàng xóm, chị xinh quá. Tề Tiểu Tô thầm nghĩ, hai đứa cũng rất đẹp. Chào hai em, chị họ Tề. Vậy bọn em gọi chị là chị Tề nhé. Chị Tề, bọn em có thể vào trong không? Minh Giao hỏi. Đối với hai chị em xinh xắn này, Tề Tiểu Tô mặc dù không thể lập tức cảm thấy rất thích, nhưng ít nhất cũng không bài xích. Cô mở cửa, vào đi. Minh Giao dắt Minh Dịch vào, khen ngợi, chị Tề, chỗ này thay đổi đẹp quá. Đúng vậy, lúc còn bé em còn tưởng chỗ này là nhà ma nữa chứ. Minh Dịch nói, lúc còn bé, nó bây giờ mới 7-8 tuổi, lúc còn bé là 3-4 tuổi à. Tề Tiểu Tô thật sự không biết rõ về chủ nhân trước đây của ngôi nhà này, liền hỏi, chị cũng không biết chỗ này đã bỏ hoang bao nhiêu năm rồi. Minh Giao quay đầu lại nhìn cô, giơ tay nói, chị Tề, em biết, từ lúc em biết đi thì ở đây đã không có ai ở rồi. Vậy chẳng phải là ít nhất đã bỏ hoang 13-14 năm rồi à? Chẳng trách trước đó mọc đầy cỏ dại. Cũng không biết chủ nhân trước đây đã xảy ra chuyện gì. Hay là nói đã đổi qua 2-3 chủ nhân. Sau đó bọn họ đều cảm thấy chỗ này quá xa, cho nên không có ai muốn đến đây. Bất kể như thế nào, bây giờ chỗ này đã hời cho cô rồi. Sau khi sửa sang, sống ở chỗ này rất tốt. Cô mời bọn họ đến đỉnh nghỉ mát mới làm xong ngồi. bê kem làm bằng nước ép trái cây tươi lên, mắt Minh Dịch sáng lên. Chị, có thể ăn không? Quay về liệu bố có đánh chúng ta không? Ăn đi, em không nói chị cũng không nói, chắc chắn bố không biết. Minh Dao nhìn trái cây mát lạnh đầy màu sắc đó, nước miếng cũng chảy ra. Tề Tiểu Tô ngồi bên cạnh, nói, ăn đi, cái này không sao đâu, chị dùng trái cây tươi làm đấy, không thêm mấy thứ linh tinh đâu. Uy a, chị Tề, chị còn biết tự làm kem ạ. Bây giờ làm thứ này không phải rất dễ à. Cho vào máy xay là có thể làm được. Xem ra, thị trấn Long Viên này vẫn lạc hậu hơn. Hai đứa bé này có lẽ thấy ít đồ hơn trẻ con ở thủ đô liên minh rồi. Cô cười không lên tiếng. Minh Dao vừa ăn kem vừa nói, chị Tề mới mua ngôi nhà này ạ. Không phải là chị sống một mình đấy chứ. Chị đến từ đâu thế? Minh Dịch không khách khí hỏi. Bọn chúng hình như rất hiếu kỳ với cô. Có lẽ là vì núi Trà này vốn dĩ không có cư dân. Không dễ dàng gì mới có một hàng xóm mới. Cảm thấy mới lạ. Hơn nữa, còn là ngôi nhà hoang này nữa. Chị đến từ... Tề Tiểu Tô dừng một chút. Bốn chữ thủ đô liên minh đến bên miệng lại đổi lại. Chưa chắc cô sẽ ở đây lâu. Đợi tâm tình cô bình phục rồi, nghĩ ra sau này phải làm thế nào, có lẽ sẽ rời đi cũng không biết chừng. Khu 5, nơi đó chắc sầm uất lắm nhỉ. Minh Dao nói có chút buồn bã. Bố mẹ em chưa từng dẫn bọn em đến thành phố trong khoảng 5 khu. Tề Tiểu Tô nghe có chút kinh ngạc. Nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có thói quen và cách nghĩ của riêng mình. Cô không hứng thú hỏi nhiều. Chị Tề, chị đến đây nghỉ dưỡng hay là ở lâu dài thế? Minh Dao lại hỏi. Vẫn chưa biết nữa, tạm thời cứ ở một thời gian ngắn trước đã. Vậy bình thường bọn em có thể đến tìm chị chơi không? Nếu như chị rảnh rỗi thì được. Nhưng cô không có ý định đi thăm bố mẹ Minh Dao và Minh Dịch. Thỉnh thoảng có một đôi chị em qua đây trò chuyện với cô là được rồi. Cô cũng không phải là định đến đây để kết bạn. Lúc này, hệ thống Tiểu Nhất nói, Tô Tổng, lại chặn được có người tìm tin tức của cô rồi. Nửa tháng nay, người tìm cô dường như chưa từng từ bỏ. Ban đầu Tề Tiểu Tô tưởng là bên chỗ vệ thường khuynh và thủ trưởng. Nhưng sau 3 ngày giám định, hệ thống Tiểu Nhất lại phát hiện căn bản không phải là họ Mã kia, hay là người bên phía Lâu Ly Tơ, hoặc là chỗ lão Mạt. Mặt Tề Tiểu Tô lạnh đi, Mã Kỳ kẻ tự xưng là nhà sinh vật học đã từng đến E8706 chặn cô đó, thật ra chính là thuộc hạ của tiến sĩ Lam, mà bây giờ cũng phân tích ra Lâu Ly Tơ và Lục Quang chắc cũng là người bên chỗ tiến sĩ Lam. Nhưng bọn họ hình như đã từng chia ra tìm cô. Còn có một thế lực nữa cũng luôn tìm cô, loại bỏ bên chỗ vệ thường khuynh và thủ trưởng ra. Còn lại chắc là lão Mạt rồi. Chắc là bên chỗ lão Mạt. Xem ra bọn họ đều chưa từ bỏ hy vọng với cô. Hệ thống Tiểu Nhất nói. Nghe thấy những chuyện này, Tề Tiểu Tô không còn tâm tư ứng phó với Minh Dao và Minh Dịch nữa. Minh Dao ngược lại rất biết nhìn sắc mặt người, lập tức chào tạm biệt. Chị Tề, em và Minh Dịch còn phải lên thị trấn. Bọn em đi trước nhé. Sau khi về bọn em sẽ nói với bố mẹ, tìm lúc nào mời chị đến nhà bọn em ăn cơm. Minh Dịch gật đầu theo. Cảm ơn em, ăn cơm thì không cần đâu. Nhưng Minh Dao không để ý đến lời từ chối của cô. Nó kéo Minh Dịch ra ngoài, còn quay đầu lại vẫy tay nói tạm biệt cô. Lúc này, hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên lại nói. Nhận được tin tức của Tần Tốc, truyền qua đây không? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1071, liên minh muốn bắt sống cô không cần đâu. Tề Tiểu Tô lắc đầu. Trước kia cô đưa Tần Tốc rời khỏi trường đua ngựa Lạc Phi, lúc ấy Tần Tốc vẫn không thể trở lại chiến đội Diệm Ưng, cho nên nói là làm trợ lý cho cô. Kết quả bây giờ mặc dù anh ta trở về chiến đội Diệm Ưng rồi, nhưng vẫn coi mình là trợ lý của cô. Nửa tháng này thỉnh thoảng còn gửi tin tức nói tình hình của vệ thường khuynh và trong đội cho cô. Nhưng bởi vì ngày nào vệ thường khuynh cũng liên lạc với hệ thống Tiểu Nhất, việc to việc nhỏ gì cũng đều nói với cô. Mặc dù cô cực ít đáp lời anh, nhưng có hệ thống Tiểu Nhất truyền đạt, cơ bản đều biết cả. Cho nên lần này Tề Tiểu Tô đoán Tần Tốc lại chỉ muốn nói những chuyện kia thôi. tạm thời không muốn xem tin tức của anh ta. Hệ thống tiểu nhất ồ một tiếng, không nhịn được nói, đã một ngày một đêm thiếu soái không liên lạc rồi. Nửa tháng trước đó, không ngừng một ngày nào, đột nhiên dừng một ngày một đêm như vậy, đến nó cũng có chút không quen. Nhưng tiểu tô lại không cho nó chủ động tìm. Tề tiểu tô hơi ngẩn ra, nói, không liên lạc thì không liên lạc thôi. Cô cảm thấy, cũng có thể là thấy cô thật sự rời đi lâu như vậy, cuối cùng vệ thiếu soái cũng nổi giận rồi. Trên thực tế, trước đó cô luôn nghĩ, anh sẽ nhịn đến lúc nào mới nổi giận. Bây giờ xem ra, mức độ kiềm chế của anh chính là nửa tháng. Một năm trước khi trở lại đây chỉ có thân mật, chỉ có ngọt ngào. Cô suýt nữa đã quên mất người đàn ông đó vốn dĩ cũng là một người lạnh lùng kiêu ngạo. Cô đi như vậy, anh có thể nhịn nửa tháng, đã khiến cho cô cảm thấy rất bất ngờ rồi. Giữa bọn họ còn có một vệ kiêu. Cô đã quyết định rồi, cô phải dùng hết toàn lực điều tra ra chân tướng năm đó. Then chốt nhất trong đó chính là năm đó sau khi trở về thế kỷ 21 vệ kiêu rốt cuộc đã làm gì? Rốt cuộc ông ta có gặp mẹ cô hay không? Rốt cuộc tại sao không giao miếng ngọc lục bảo đó cho mẹ cô? Rốt cuộc tại sao lại bế một đứa bé khác đến cho Phương Tấn? Rốt cuộc, tại sao? Nếu như ông ta không phải cố ý, cô và vệ thường khuynh có lẽ còn có thể tiếp tục. Nhưng nếu như năm đó vệ kiêu là cố ý, bởi vì miếng ngọc lục bảo đó mà gián tiếp khiến bố mẹ cô đều chết, vậy thì cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho vệ kiêu. Đến lúc đó cô và vệ kiêu không chết không thôi, coi vệ kiêu là kẻ thù, cô phải tiếp tục với vệ thường khuynh thế nào. Cho nên, tất cả cứ đợi cô tra rõ rồi hãy nói. Hệ thống tiểu nhất muốn thở dài rồi. Nếu như hai người thật sự cứ không liên lạc như vậy, hoặc là nói sau này thật sự đoạn tuyệt rồi, vậy nó phải làm thế nào? Tôi sẽ trả cậu lại cho anh ấy. Nghe thấy lời Tề Tiểu Tô, hệ thống tiểu nhất mới phát hiện mình đã nói ra câu hỏi đó rồi. Tề Tiểu Tô nhắc lại một câu, nếu như cuối cùng tôi thật sự không thể ở bên anh ấy, tôi sẽ trả lại cậu cho anh ấy. Sau đó giữa bọn họ sẽ không còn liên lạc nữa. Chẳng lẽ cô không yêu ngài ấy sao? Hệ thống tiểu nhất hỏi. Tề Tiểu Tô cười khổ. Không yêu, làm sao có thể? Được rồi, tôi lên thị trấn mua ít đồ ăn đây. Tề Tiểu Tô trừ ban đầu đi mua rèm cửa ra chưa từng đến trung tâm thị trấn. Bây giờ cảm thấy có chút buồn bực, quyết định đi dạo. Cô lái một chiếc xe bay công cộng qua đây. Chỗ này trừ cô cũng không có ai dùng, cho nên vừa ra khỏi cửa là có thể lái xe bay công cộng ra ngoài. Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là đến con phố chính của trung tâm thị trấn. Đã nhìn thấy bảng hiệu của cửa hàng tổng hợp rồi. Đột nhiên, tín hiệu báo động trước nguy hiểm đã rất lâu không nghe thấy vang lên không hề báo trước. Phía trước bên phải có đạn tàng hình bắn qua đây. Lập tức tránh đi. Tề Tiểu Tô kinh ngạc, xoay mạnh vô lăng. Nhưng, cô lại lập tức nghe thấy một tiếng báo động trước nữa. Phía trước có đạn tàng hình bắn tới. Có đạn tàng hình bắn. Chết tiệt. Không chỉ mai phục một chỗ. Tề Tiểu Tô hạ xe bay xuống, nhưng phía dưới là một đường quỹ đạo khác. Cô đột nhiên hạ xuống khiến cho một chiếc xe vừa vặn bay qua không phanh được, đâm tới phía cô. Dầm một tiếng, trong lòng Tề Tiểu Tô thầm kêu không ổn, lập tức muốn nhảy từ trong xe bay công cộng ra. Bởi vì loại xe bay này thiết kế nếu như xảy ra va chạm, cả nóc xe sẽ bung túi hơi an toàn ra khắp các phía, giống như một quả bóng bọc lấy người, tránh ngã xuống bị thương. Nhưng muốn bò ra khỏi cái túi hơi an toàn này cần 1-2 phút, những kẻ đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô. Phản ứng bây giờ của Tề Tiểu Tô nhanh hơn rất nhiều người, đến độ cao này, cô ngược lại tự tin không sợ ngã, chỉ sợ túi hơi an toàn sẽ ràng buộc cô, cho nên trong ánh sáng chớp nhoáng, cô đã mò một cái dao nhỏ từ trong không gian ra. Lúc túi hơi an toàn bắn ra vung tay rạch một cái. Cái dao này vô cùng sắc, cô cũng dùng sức lực lớn nhất. Quả nhiên túi hơi an toàn đã bị rạch rách, cơ thể lấy được không gian. Cô lập tức nhảy xuống dưới mặt đất, sau đó lăn một vòng giảm tốc độ. Tay chân mặc dù bị chảy xước mấy chỗ, nhưng không tính là gì cả. Cô không để ý tới đau, lập tức nhảy lên nhanh nhẹn như con báo nhỏ, sau đó chạy nhanh vào một cửa hàng tổng hợp. Kẻ mai phục cô ở vị trí cao bên ngoài, chỉ cần cô vào cửa hàng tổng hợp rồi, bọn chúng sẽ không dễ dàng tìm ra cô. Phía sau lại có hai viên đạn đuổi theo, một viên bắn vào bên chân cô. Cô nghe thấy tiếng đạn bắn vào mặt đất, sau đó viên đạn kia mới hiện ra, lăn trên mặt đất. Bây giờ đã có cả đạn tàng hình rồi. Tề Tiểu Tô nghiến răng, tốc độ nhanh hơn, chạy vào trong cửa hàng tổng hợp. Bây giờ đã sắp đến buổi trưa rồi nên khách hàng trong cửa hàng tổng hợp trên thị trấn cũng không nhiều. Nhưng quầy hàng tầng tầng lớp lớp, đủ để Tề Tiểu Tô thở lấy hơi. Cô chui vào giữa hai quầy hàng để đầy chai lọ, thở mạnh. Đạn tàng hình rốt cuộc là cái quỷ gì? Trước kia cô chưa từng nghe nói đến. Hệ thống Tiểu Nhất nói, giá của đạn tàng hình này rất cao, lực sát thương không lớn, dùng để bắt sống. Chao ôi, vì để bắt cô, đạn tàng hình cũng bắn ra như không cần tiền rồi. Bây giờ kiểm soát súng ống rất nghiêm, bình thường muốn mang theo súng rất phiền phức, nhưng trước mắt muốn tra được đạn tàng hình vẫn tương đối khó khăn, cộng thêm cũng rất ít người dùng, cho nên lợi dụng sơ hở. Chỉ có sau khi bắn trúng đồ rồi, lớp tàng hình của viên đạn kia mới bị phá hỏng. Tề Tiểu Tô lạnh mặt lại, ai muốn bắt sống tôi? Tiến sĩ Lam Trăng, hệ thống Tiểu Nhất suy đoán nói, bên chỗ căn cứ nghiên cứu cũng không biết nhìn chúng cái gì ở cô, tại sao cứ muốn bắt cô vậy chứ? Tề Tiểu Tô cũng muốn biết, trên người đối phương nhất định vẫn có đồ tốt, nếu không thì cũng không thể tránh được ra đa của bản hệ thống. Hệ thống Tiểu Nhất cảm thấy mình cũng bị khiêu chiến rồi, bởi vì sau khi đối phương nổ súng nó mới báo động trước đó đều không phát hiện ra sự tồn tại của những kẻ đó. Chẳng lẽ nói lần này bọn chúng nhất định phải bắt Tề Tiểu Tô à? Tề Tiểu Tô nhẹ nhàng thò đầu ra, từ khe hở của đám chai lọ nhìn về phía cửa của cửa hàng tổng hợp, lập tức trợn to mắt. Cô lại nhìn thấy hai chị em Minh Giao và Minh Dịch đi vào, mà ở sau lưng bọn chúng, ba người đàn ông khí thế lạnh lùng đang đi vào theo. Lúc này không thể để cho bọn chúng qua đây. Nếu không cô cũng không dám bảo đảm hai chị em này có thể không bị ngộ thương hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1072, liên minh người cường hóa gen hình như Minh Dịch đã có mục tiêu sẵn khi đến đây, nên khi vừa đến đã chạy tới chỗ cửa hàng đồ hộp này rồi. Minh Giao hô thằng bé đừng chạy, nhưng vẫn theo sát ở phía sau. Đúng lúc đó, hai chị em này nhìn thấy Tề Tiểu Tô. Minh Dịch không suy nghĩ nhiều, thằng bé chỉ cảm thấy mình vừa mới rời khỏi nhà Tề Tiểu Tô không bao lâu lại gặp cô ở chỗ này thì thật trùng hợp, nên vừa nhìn thấy cô, thằng bé đã ngạc nhiên kêu lên, chị Tề. Tề Tiểu Tô đưa ngón tay lên chặn miệng, định xuýt một tiếng để hai đứa không nói chuyện nữa, nhưng đáng tiếc không còn kịp nữa rồi. Người đàn ông vừa rồi đi sau hai đứa trẻ vào cửa hàng, nghe thấy tiếng gọi chị Tề này thì lập tức chạy tới chỗ bọn họ. Tề Tiểu Tô chỉ kịp ra dấu bảo bọn chúng chạy, để đề phòng mấy người kia bắt hai chị em này uy hiếp cô. Cô không thể không lộ mình ra và chạy vội tới chỗ cửa đuổi theo. Ba người đàn ông kia chẳng sợ ánh mắt của những người bên ngoài, nhanh chóng đuổi theo. Chúng cách Tề Tiểu Tô ngày càng gần. Minh Giao và Minh Dịch đang đần người ở chỗ cũ cùng quay sang nhìn nhau. Minh Dịch gấp gáp bắt lấy tay chị mình mà lắc, chị à, những người kia muốn bắt chị Tề đấy. Chị bảo bọn họ có phải là người xấu không? Chắc là vậy rồi. Có khả năng chị Tề đến thị trấn của chúng ta chính là vì muốn tránh né mấy người này. Vậy phải làm sao bây giờ? Mặc dù mới quen biết với Tề Tiểu Tô, nhưng Minh Dịch vẫn rất lo lắng cho cô. Nếu chị ấy thật sự bị người xấu bắt được thì phải làm sao đây? Chúng ta mau gọi điện thoại cho bố để bố cứu chị Tề đi, chắc chắn bố sẽ có cách. Đúng đúng, để chị gọi điện cho bố. Minh Giao nhanh chóng bấm số điện thoại ở nhà, chẳng mấy chốc có người bắt máy, một giọng nam mang theo sự không kiên nhẫn vang lên. Bố ơi, là con đây, có chuyện gấp cần bố ra tay đó. Nhanh nhanh nhanh, bố mau đến cửa hàng trung tâm để cứu chị Tề đi. Có người xấu đang đuổi theo chị ấy. Người đàn ông kia hơi sửng sốt, sau đó ông ta cả giận, nói, con đang nói cái gì vậy? Chỉ Tề nào? Thì chỉ Tề chính là cái người vào sống ở ngôi nhà hoang kia ấy. Chị ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Bây giờ chị ấy đang bị ba gã người xấu trông rất hung dữ đuổi theo. Chỉ có bố mới có thể cứu được chị ấy thôi. Bố mau tới đây đi. Bố đã dạy các con thế nào rồi hả? Bớt lo chuyện của người khác đi. Bố đã nói các con không được đến tìm người sống trong căn nhà hoang kia rồi. Các con xem lời bố nói như gió thổi bên tai hả? Người đàn ông dạy dỗ thêm vài câu. Nghe lời, tránh xa những người kia ra một chút. Không thì mau về nhà đi. Nếu để bố biết được các con dám nhúng tay vào mấy cái việc linh tinh này thì bố sẽ không tha cho đâu. Nói rồi, ông ta dứt khoát cúp điện thoại. Minh Giao ngây người. Chị à, thế nào rồi? Bố có lái chiếc máy bay có vũ khí của ông ấy tới để cứu chị Tề không? Minh Dịch hỏi với vẻ mong đợi. Minh Giao lắc đầu. Trong lúc đó, Tề Tiểu Tô đang vừa tăng tốc ngoặt nhanh vào một ngõ nhỏ, vừa khó khăn tránh thêm một viên đạn. Ba tên này không chỉ đuổi sát theo cô mà thỉnh thoảng còn bắn ra một, hai phát đạn, làm cô không có thời gian dừng lại thở dốc. Cô đã nâng tốc độ của mình lên tối đa, thậm chí còn cảm thấy sắp đến trình độ siêu cấp, nhưng vẫn không thể cắt đuôi được ba tên này. Hệ thống gấp gáp nói với cô, tốc độ bây giờ của cô rất nhanh, ngay cả những đội viên trong chiến đội Diệm Ưng cũng không thể đuổi kịp, nhưng ba tên này vẫn theo sát được. Tôi cảm thấy bọn chúng không bình thường, rất không bình thường. Sao tôi không biết bọn chúng không bình thường chứ? Tề Tiểu Tô cắn răng, nhưng như thế thì có làm được gì? Giờ cô vẫn đang ở trong phạm vi tầm mắt của bọn chúng, bị buộc phải chạy thật nhanh, lại còn chọn phải một con ngõ không có chỗ để ẩn nấp. Chẳng có cơ hội tiến vào không gian, trừ phi cô muốn làm lộ không gian của mình. Cuối cùng Tiểu Nhất cũng kiểm tra ra, nó kêu lên sợ hãi, bọn chúng là người được cải tạo gen. Người được cải tạo gen, vì thế mà bọn chúng mạnh hơn người bình thường, đến ngay cả người đã từng cường hóa 3 lần như Tề Tiểu Tô cũng không thể dễ dàng cắt đuôi được chúng. Cô không thể không mắng, đừng nói bọn chúng còn có những năng lực khác nữa nhé. Hệ thống Tiểu Nhất nói, gen cải tạo của chúng là giai đoạn sơ cấp, tức là cơ năng của thân thể mạnh mẽ hơn so với người bình thường, chứ chưa chắc chúng đã có năng lực như của Mạt Ca Lạc, người của căn cứ nghiên cứu. Thật đúng là có đầu óc. Giây phút này, Tề Tiểu Tô không khỏi bội phục đám người tiến sĩ Lam. Những người có gen cải tạo giống như Mạt Ca Lạc mặc dù sẽ có năng lực rất đặc biệt, rất mạnh mẽ, nhưng không dễ để khống chế. Ít nhất hiện giờ bọn chúng còn đang nghiên cứu hạng mục này. Một khi cường hóa quy mô lớn, nhỡ đâu những người này lại có lòng làm phản như Mạt Ca Lạc thì bọn chúng không thể khống chế nổi. Do đó, bọn chúng chỉ dùng gen cải tạo sơ cấp, tạo ra một số người có võ nghệ mạnh mẽ mà không đến mức quá mạnh, để làm tay chân hoặc vệ sĩ cho chúng. Suy nghĩ rõ ràng về vấn đề này xong, trong lòng Tề Tiểu Tô cảm thấy hơi ớn lạnh. Vậy thì ba tên này chắc chắn là do căn cứ nghiên cứu phái tới. Nhưng ngay cả Vệ Thường Khuynh lẫn thủ trưởng ban chấp hành đều không tìm được cô, mà người của căn cứ nghiên cứu lại tìm được. Điều này nói lên cái gì? Thứ hai, cô đã trốn xa như vậy mà bọn chúng vẫn không từ bỏ, nhất quyết truy đuổi được cô. Rốt cuộc thì cô có lực hấp dẫn gì với căn cứ nghiên cứu? Và cô có thể mang đến cho bọn chúng những gì đây? Điều này cũng khiến tim cô lạnh xuống. Bị dạng người như vậy để mắt tới, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Chạy nhanh vào bên trong, Tề Tiểu Tô nổi lên ý nghĩ muốn giết người.